yêu hai lần, chương 38, góc truyện audio.com. Con đường vắng lặng, cơn mưa nặng hạt qua đi để lại sự ướt át và lạnh lẽo. Mặt trăng tròn ló dạng, vốn dĩ chỉ là một đêm mưa bình thường nhưng có lẽ hai con người dưới mưa sẽ nhớ mãi về nó. Tiếng xe ô tô dần lại gần cùng đèn pha đang le lói. An Nguyệt khẽ mở mắt ra thì nhìn thấy tên thuộc hạ với vết sẹo lớn trên mặt. Diệp Vũ đâu? An Nguyệt đang ở trước cửa phòng cấp cứu của Diệp Vũ. Đèn trên phòng đã tắt chứng tỏ bên trong không có người cần cấp cứu. Đã đưa ra ngoài rồi. Không chỉ một mà là rất nhiều. An Nguyệt quay đầu lại nhìn khoảng chục chiếc xe màu đen tiến về phía mình. Ánh sáng bất chợt làm cậu chói mắt. Đột nhiên cậu còn nghe thấy cả tiếng động cơ rất lớn trên đầu mình. Giống như tiếng của động cơ máy bay rồi như để chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng. Bầu trời lọng gió, từng âm thanh của cánh quạt, vù vù, vang lên, cậu nhìn lên trời thấy mặt trăng đã bị che lấp bởi hai chiếc trực thăng đang bay đến. An Nguyệt dùng tay che mặt mình lại vì lực đẩy của không khí hiện tại quá lớn dường như có thể thổi bay cậu. Cả chục chiếc xe đằng sau cũng đã chạy đến. Người đàn ông ở chiếc xe đầu tiên bước xuống. Hắn mặc tây trang đen. Trên tai dường như còn đeo thiết bị liên lạc từ xa. Gương mặt lãnh khốc đáng sợ của hắn còn có thêm một vết sẹo chạy dài từ mắt xuống dưới gò má như làm tăng thêm phần khủng bố. Hắn lại gần cậu cung kính cúi chào. Hạ tiên sinh, tôi đến đón hai người. An Nguyệt biết người này là thuộc hạ của Diệp Vũ nên cậu không hề sợ hãi hắn mà hắn dường như cũng rất tôn trọng cậu. Lúc nãy thấy ngài ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức ngài dậy. An Nguyệt lập tức nói thuộc hạ dẫn mình tới phòng bệnh của anh. Cậu bước vào căn phòng màu trắng quen thuộc của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng cùng tiếng của điện tâm đồ đánh thẳng vào đại não cậu. Hắn cận bấm vào tai nghe trên tai lệnh cho một chiếc trực thăng hạ cánh. Diệp Vũ đã được chuyển lên chiếc trực thăng đó. Hạ tiên sinh cho phép tôi đỡ ngài dậy. Tên thuộc hạ nói rồi vòng qua người cậu nâng cậu đứng lên. Chân của cậu bị chật chỉ có thể nhờ thuộc hạ dìu đến trực thăng. Trên trực thăng cậu chỉ có thể vừa nắm bàn tay lạnh tanh của Diệp Vũ vừa cầu nguyện. Tên thuộc hạ thân cận nhìn thấy Diệp Vũ bây giờ chính hắn cũng bị dọa sợ huống hồ gì người đã dùng cả cuộc đời để yêu anh. An Nguyệt cứ một chút là quay ra hối người lái trực thăng nhanh lên. Giọng nói gấp gáp như thể sắp phát điên. Trực thăng đáp xuống sân thượng của một bệnh viện lớn. Đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đều đã đứng chờ sẵn. Trực thăng vừa mở cửa họ đã chuyển Diệp Vũ lên giường rồi đẩy thật nhanh xuống phòng cấp cứu. Đó là bệnh nhân VVIP không thể châm trễ càng không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. An Nguyệt ở trước phòng cấp cứu khẩn cấp, Diệp Vũ vẫn nằm yên ở đó. Cậu lại gần nắm lấy bàn tay của anh. Đến bao giờ anh ấy mới tỉnh lại? Cậu hỏi thuộc hạ đang đứng phía sau mình. Cậu đi đi lại lại sốt ruột mặc cho đôi chân bị chật vừa được nắn lại rồi băng bó. Thuộc hạ không trả lời. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy thôi hoặc có lẽ sẽ rất lâu. Nhiều khi là không tỉnh dậy nữa. Đáng lẽ thuộc hạ sẽ không nói cho cậu biết. Hắn ở bên cạnh Diệp Vũ nhiều năm đã giúp anh điều tra về người này biết bao nhiêu lần. Cuộc đời cậu còn chưa đủ tuyệt vọng. Huống hồ gì người con trai này còn vừa mới thức dậy sau một đêm dài. Thế nhưng hắn không thể giấu cậu được. Cậu không đáng để bị lừa dối nhiều thêm nữa. Vậy sao? Phản ứng đầu tiên của An Nguyệt không như hắn nghĩ. Cậu không bất ngờ, không đau buồn, chỉ bình tĩnh ngắm nhìn anh. Đôi mắt chất chứa đầy yêu thương. Tên thuộc hạ âm trầm. Hắn rũ mắt nhìn Diệp Vũ. Chỉ sợ rằng Diệp Tổng ngủ quá lâu. Diệp gia sẽ như một đế quốc không vua. Không có người dẫn đầu đế quốc có hùng mạnh thế nào đi nữa cũng sẽ sụp đổ. Thuộc hạ thân cận của Diệp Vũ nhìn thấy hình ảnh đó thì liền nhớ đến vài năm trước Diệp Tổng cũng đứng trước phòng phẫu thuật của cậu như thế. Lo lắng và sợ hãi. Hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên tay nghĩ đến lúc mà vợ hắn sinh con hắn cũng như thế này. Anh có thể đưa tôi tới căn biệt thự lúc nãy không? Đột nhiên An Nguyệt đứng trước mặt hắn làm hắn giật mình. Khoảng không im lặng bao trùm lên họ. vừa nặng nề vừa khó chịu. Giờ phút này chỉ còn nghe thấy âm thanh của điện tâm đồ. Anh có nguyện sẽ trung thành không? An Nguyệt nhàn nhạt hỏi tên thuộc hạ. Mạng của tôi và vợ tôi là do Diệp Tổng cứu. Đời này tôi nguyện trung thành với Diệp gia. Hắn đanh thép nói, anh dạy tôi cách cai trị đế quốc đó được không? Hạ tiên sinh tôi có thể cử người đến đó xem xét. Ngài nên ở lại đây với Diệp Tổng. Tên thuộc hạ nói, An Nguyệt nhẹ nhàng nói đánh vỡ bầu không khí lúc này. Tên thuộc hạ ban đầu hơi sững người nhưng ngay lập tức sau đó liền gật đầu đồng ý. Lúc mà cậu bình tĩnh hỏi hắn, dạy cậu được không? Ánh mắt cậu nhìn hắn. Hắn biết là tân đế giáng lâm rồi. Tên thuộc hạ đang tính rời khỏi phòng bệnh hắn lấy hết dũng khí xoay người lại nhìn vị vua mới của hắn hỏi một câu. Tại sao ngài lại không buồn khi nghe tôi nói về tình hình của Diệp Tổng? Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi rọi vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt của những kẻ đang yêu thật sự rất đẹp. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi nói. Người tôi yêu còn thờ. Tim vẫn còn đập vậy tại sao tôi phải buồn? Có lẽ anh ấy sẽ ngủ hơi lâu nhưng mà, cậu ngừng lại lấy tay anh áp lên má mình, hành động mang theo vô vàn tình yêu. Tôi có rất nhiều kiên nhẫn, tôi chờ được, cách chương, An Nguyệt quay đầu nhìn căn phòng cấp cứu lạnh lẽo đáng sợ kia rồi lại quay qua nhìn hắn. Tôi sợ nếu tôi không đi thì tôi sẽ hối hận. Tên thuộc hạ gật đầu đồng ý hắn ra ngoài xe chở cậu đến căn biệt thự của Vương Phong thỉnh thoảng hắn sẽ liếc nhìn gương mặt lo lắng của An. Nguyệt qua gương, hạ tiên sinh đến nơi rồi. Thuộc hạ cung kính nói rồi hắn bước ra vòng qua hàng ghế đằng sau mở cửa cho cậu.